Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 416, nói chuyện dễ nghe như vậy miệng nhất định rất ngọt. Góc chuyện audio.com. Lúc ăn cơm, Mạc Đình Kiên ngược lại cũng không nói gì. Nhưng Hạ Diệp Chi luôn cảm thấy hôm nay Mạc Đình Kiên hơi lạ. Cho tới tối, sau khi Hạ Diệp Chi dỗ Mạc Hạ ngủ xong đi ra. Thấy Mạc Đình Kiên đứng ở cửa, Hạ Diệp Chi nhất thời không có phòng bị. Bị sợ hết hồn, cô hít thở sâu một chút, mới tức giận nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Anh đứng ở đây làm gì? Mặt thì lạnh như băng, cũng không lên tiếng, chỉ đứng như vậy ở cửa. Cũng không biết là muốn làm gì. Đi theo anh, Mạc Đình Kiên bỏ lại ba chữ. Liền xoay người rời đi. Hạ Diệp Chi mặt không hiểu gì, nhưng vẫn đi theo. Đến phòng làm việc, Mạc Đình Kiên lấy một cây bút thu âm ra. Mạc Đình Kiên ngay trước mặt cô nhấn cây bút thu âm này, chính là cái Mạc Cẩm Vân đưa cho Mạc Đình Kiên, bên trong truyền tới tiếng nói chuyện quen thuộc, Hạ Diệp Chi không nghĩ tới Mạc Cẩm Vân lại thu âm lại. Mặc dù thủ đoạn có chút thấp kém, nhưng với tính cách nham hiểm của Mạc Đình Kiên, quỷ mới biết sau khi anh nghe được đoạn ghi âm này sẽ nghĩ cái gì. Buổi trưa lúc Mạc Đình Kiên trở về. Hạ Diệp Chi tức giận đi tìm Mạc Cẩm Vân. Mạc Đình Kiên cũng không nói gì. Cho rằng chuyện này đã xong rồi. Nhưng không nghĩ tới Mạc Đình Kiên lại ở chỗ này chờ cô. Nội dung thu âm cũng đã phát xong. Mạc Đình Kiên khoanh tay. Vẫn ung dung nhìn chằm chằm cô. Anh không nói lời nào. Trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hạ Diệp Chi đoán không ra trong lòng anh nghĩ gì. Cũng chỉ nhìn chằm chằm cô không nói gì. Con số như thế nào sẽ thỏa lòng em? Mạc Đình Kiên lạnh lùng lên tiếng hỏi. Hạ Diệp Chi nhớ tới lời của mình đã nói. Nhất thời có chút cứng họng. Mạc Đình Kiên hơi nheo mắt. Đi về phía trước một bước. Mũi giày của anh đã đụng phải mũi giày của Hạ Diệp Chi. Hai người cách quá gần. Hạ Diệp Chi có thể cảm giác được hơi thở lạnh thấu xương trên người Mạc Đình Kiên. Cô muốn lùi về phía sau một bước. Nhưng Mạc Đình Kiên nhìn chăm chăm cô, chân cô giống như là mọc rề, không dám động một chút, con ngươi đen có chút nguy hiểm của Mạc Đình Kiên nheo lại. Giọng không nhẹ không nặng vang lên ở đỉnh đầu cô, đổi cách nói khác, em cảm thấy anh đáng giá bao nhiêu tiền. Đầu óc Hạ Diệp Chi hết sức tỉnh táo nói, vô giá, có điều bởi vì khẩn trương, giọng của cô có chút lắp bắp, Mạc Đình Kiên nhíu mày. Dường như là có chút bất ngờ rằng Hạ Diệp Chi sẽ nói như vậy. Thấy Mạc Đình Kiên vẫn không nói gì. Trong lòng Hạ Diệp Chi lại có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ là lời cô nói quá mức giả dối. Cho nên Mạc Đình Kiên không tin. Nhưng, động tác sau đó của Mạc Đình Kiên. Khiến cô đập tan nghi ngờ. Anh đột nhiên đưa tay khẽ ấn môi Hạ Diệp Chi. Vuốt ve, ngay sau đó, Hạ Diệp Chi nghe thấy giọng Mạc Đình Kiên trầm xuống. Nói chuyện dễ nghe như vậy, miệng nhất định rất ngọt, giọng của anh vốn dĩ rất trầm, lúc trầm xuống, càng hiện rõ sự đàn ông thành thục của anh. Hạ Diệp Chi cứng đờ người, tùy ý để ngón tay của Mạc Đình Kiên ấn lên môi cô. Rõ ràng là một động tác tán tỉnh, nhưng cô không cảm thấy thoải mái khi Mạc Đình Kiên làm vậy. Hạ Diệp Chi sững sốt mấy giây mới từ từ phản ứng lại. Đẩy tay Mạc Đình Kiên rồi lùi lại. Ngài Mạc, xin hãy chú ý đến thân phận của mình. Không nên làm như vậy. Ồ, Mạc Đình Kiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hạ Diệp Chi cũng không biết rốt cuộc anh có nghe không. Giải thích, mấy lời trong đoạn ghi âm. Chỉ là nói để chọc giận chị anh mà thôi. Anh đừng tưởng thiệt, Mạc Đình Kiên lại không nói gì đáp một tiếng. Ừ, Hạ Diệp Chi nhẫn nại hít sâu một hơi. Thôi vậy, luôn là không đoán ra người này đang nghĩ gì. Dứt khoát mặc kệ, sau khi Hạ Diệp Chi rời khỏi, Mạc Đình Kiên xoa xoa ngón tay, miệng nở một nụ cười. Mạc Cẩm Vân mấy ngày nay không hề tốt, từ ngày cô cầm bút ghi âm đi tìm Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên liền bắt đầu nắm quyền trong công ty. Mấy năm nay chuyện lớn nhỏ trong công ty đều là Mạc Đình Kiên xử lý. Mà những người góp vốn kia, cũng đều hiểu rõ, dưới sự lãnh đạo của Mạc Đình Kiên, mới có thể làm cho bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn.